Siêu quỷ thực lục, chương 2, chính văn, nhị, gocchuyenaudio.com. 9 giờ rưỡi tối, ta đến đúng giờ giải phẫu lâu thời điểm, đối cái kia Âu Dương Sương lại một vòng vô danh lửa giận bốc đi lên. Ngay cả đột nhiên tới mưa đều dội bất diệt, lửa này cũng là bởi vì trận này mưa sinh lên, như vậy một cái hạ xuống mưa ban đêm, vào ban ngày khô nóng không khí đột nhiên trở nên mát lạnh vui vẻ người. Đang hẳn là thư thư phục phục dựa vào ở trên giường, nhường ướt át gió thổi tiến ký túc xá, lên mạng, hoặc là xem tiểu thuyết, hoặc là lên mạng xem tiểu thuyết, đây mới gọi là hưởng thụ nhân sinh, mà bây giờ, ta lại muốn một thân ướt sũng, một cước bùn ba đứng ở một cái ban ngày đi vào đều đã làm người ta nhút nhát hài cốt tiểu lâu trước chờ một cái sơn trại bản Âu Dương thế kia hậu. Nhân, tức nhất, là này đần độn hoạt động người tổ chức bản nhân nhưng lại không có lộ diện. Ta nhìn xem trên di động thời gian, 9:34, lại cho người này 3 phần ban chung, ta trở về ký túc xá đi, sau đó đến diễn đàn thượng cùng tiếp, xương nhất xương này Âu Dương xương, 1 phút đồng hồ đi qua, 2 phút đi qua, giải phẫu trong lâu đột nhiên truyền ra nhất tiếng thét chói tai. Lòng một trận kinh hoàng, trong đầu trống rỗng, chiếc dù che mưa ném xuống đất, hướng lên bậc thang, nhảy qua kia đạo chẳng biết tại sao trúc đắc thật cao cửa. Đẩy ra khép chặt lâu môn, đập vào mặt chính là vô tận hắc ám, không là điểm tốt, tối đen trung chuyển đến thét chói tai, không thể nào là tốt sự kiện, ta ở trên tường điên cuồng mà lục lọi, rốt cục, bên trái sườn trên tường mò tới một cái chốt mở. Hướng về phía trước vừa nhấc, hành lang đèn sáng, tiền phương hành lang chính giữa, đứng một vị đeo kính tóc dài nữ hài, song trưởng ôm ở trước ngực, liên tiếp run, nàng đại khái kinh ngạc cho hành lang đèn đột nhiên lóe sáng. Thất hồn lạc phách quên chứ ta, ngươi không có chuyện gì chứ, ta dè dặt cẩn thận đi vào, này, trong gian nhà này, có người chết, thân thể của nàng còn tại run rẩy. Giống như thật sự thật dọa người. Ta nỗ lực làm ra thật đồng tình bộ dáng. Nỗ lực bảo trì không có trêu chọc làn điệu. Nhưng là, bạn học à, chỗ này hình như là kêu giải phẫu lâu. Giải phẫu trong lâu không có chết người. Tựa như khẳng đức kê lý không bán cơm chưa? Ngươi nói có đúng hay không? Cô bé kia gật gật đầu. Nói, ta kỳ thực biết nơi này có thi thể. Chính là tận mắt thấy. Cùng thư thượng khán đến, khác biệt tất lớn, càng là trong gian nhà này một cái, vừa mới chết không lâu, nhìn qua còn thật non tươi, chấm, non tươi, ngươi cho là ở mua thức à sao, bất quá, kia giọng cô bé gái còn có chút run lên, đại khái là hoảng không lựa chọn từ, vậy ngươi liền đừng ở chỗ này ngây ngô, vì sao không ra đèn, ta hỏi cái này vị hảo long diệp công, ta không đụng đến. Hơn nữa, đèn tương đối có khủng bố cảm, đèn pin của ngươi, ta nhìn thấy nữ hài dưới chân nằm một căn thô to đèn pin. Không pin, ta bừng tỉnh đại ngộ, ngươi chính là trong truyền thuyết, Âu Dương Sương, ta gọi Âu Dương Sương. Nữ hài bắt đầu có điểm tự tin, thậm chí có điểm tự hào, xem ra Âu Dương này họ còn có thể đưa đến thuốc kích thích tác dụng. Nguyên lai chính là ngươi. Đem ta hong ở bên ngoài gặp mưa, mình ở bên trong cùng tử thi chơi giấu miêu miêu. Ta vươn tay, hỏi, có thể xem đệ tử của ngươi chứng sao? Thẻ học sinh, nữ hài ngây ngẩn cả người. Không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn xác thực chứng một chút. Ngươi có phải không phải quỷ duyên thứ nhất Âu Dương thế gia hậu nhân? Nữ hài lúng túng cười cười. Không cần, ta là sơn trại Âu Dương thế kia hậu nhân. Âu Dương Sương chỉ là của ta tên trên mạng, ta gọi Dương song song, thì ra là thế, ta thở dài, nói, hạnh ngộ, không công, quay đầu rời đi, Dương song song ở sau thân ta kêu, đừng, chớ đi, nếu không, mời ngươi kêu ở bên ngoài chờ đợi bạn học tiến vào, ta, của chúng ta, chấm, một đêm du, từ nơi này bắt đầu, ta xoay người nói, ngươi thật sự rất biết giảng cười lạnh nói. Thật chẳng lẽ không biết, bên ngoài có vài ngàn lo lắng chờ đợi fan sao? Nho nhỏ này hành lang chen lấn hạ sao? Nàng sửng sốt, rốt cục nghe được tạ ý tứ trong lời nói. Thuyết minh nàng còn không có bị quỷ duyên hôn mê đầu. Nét mặt như đưa đám treo lên mặt. Lúc này là nàng thở dài. Chỉ một mình ngươi, phải hay không? Ta nghĩ thầm, ngươi nếu biết ta đến nguyên nhân thực sự, sẽ làm bị thương tâm đến lập tức đuổi học không biết thế nào. Mềm lòng, khuyên nàng nói, chủ yếu là đột nhiên hạ mưa to thôi. Lại nói, được rồi, ta nói thật, khả năng ngươi hay là thật cực kỳ thích kỳ án ánh trăng. Nhưng đó là cực kỳ lâu trước kia chuyện xưa. Thậm chí, là chúng ta sinh ra phía trước chuyện xưa. Bây giờ mọi người thật chiều, khẳng định cảm thấy, cùng kỳ án ánh trăng tương quan hết thảy, đều vô cùng ao, người cứ ói đi, Dương song song nghĩ nghĩ nói. Nhưng là, cố cung cũng rất già, nhưng vẫn là không thiếu người nhìn a, này đều ai được với sao? Ta nói, này đại trời mưa xuống, nếu không, ta cùng ngươi cùng nhau quay về ký túc xá đi. Dương song song ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hảo một trận không nói lời nào. Hành lang đèn, xa chưa nói tới sáng ngời. Nhưng ta còn là có thể thấy. Nàng mắt kính mặt sau giống như có chút ẩm. Lòng lập tức nhuyễn thành bù nhão. Theo của nàng góc độ ngẫm lại. Từ nhỏ liền bắt đầu mê luyến một cái này nọ. Vẫn lấy làm hào ham mê. Đầy ngập hy vọng đêm nay tìm vài cái cùng chung chí hướng quỷ hữu. Đột nhiên phát hiện người khác đều không xem ra gì. Tất cả này đó tốt đẹp nguyện vọng, lập tức đều tan vỡ. Sẽ có nhiều khó chịu. Nếu không, ta nói, đêm nay một đêm du. Liền hai chúng ta đến đây đi. Ta nào biết đâu rằng, đây là cỡ nào sai lầm một cái quyết định. Một cái bị hủy ta cả đời quyết định. Hảo, tốt, người thật tốt, mắt kính phiến sau còn ngấn lệ. Nhưng nụ cười lập tức trở lại Dương song song trên mặt. Ta đây mới chú ý tới. Nàng có trương mượt mà động lòng người mặt, càng là cười lúc thức dậy. Hai cái sâu không lường được má lúm đồng tiền, rất ngọt thật mê người. Lúc này, gầy mũi formalin đem ta sặc ra nhất nhảy mũi. Ta nói, bất quá, nơi này liền miễn, dù sao về sau thượng giải phẫu tiết học, 3 ngày 2 bữa đều phải tới. Không bằng đi trước chút hoàn cảnh tốt điểm như địa phương. Dương song song liên tục gật đầu. Nói, hảo, tốt, Diệp Hinh cùng Âu Dương Tiến thường xuyên sẽ ở sân thể dục nói chuyện phiếm tâm sự sự. Còn có Vườm Ươm, Diệp Hinh bị bảo vệ khoa người đuổi theo, cơ chí xuyên qua Vườm Ươm sau, thành công thoát khỏi chui binh. Ta nghĩ nghĩ, hai nữ sinh, trời mưa xuống vây quanh sân thể dục xoay quanh, có điểm quá mức lãng mạn chút, đi xem hoa hoa thảo thảo ngược lại còn hơi có chút ý tứ. Vì thế nói, nếu không phải đi Vườm Ươm đi dạo đi, hạ xuống mưa, đi nhiều lắm địa phương cũng không tiện, có thể ngày khác, bất quá, vào hôm nay hoạt động lúc kết thúc, ta còn sẽ cho ngươi kinh hỉ. Ta là nghĩ như vậy, nếu đến lúc đó một đường quay về ký túc xá, nàng sớm hay muộn phải biết rằng ta ở nơi đó gian phòng ngủ. Không bằng chủ động dẫn nàng tham quan một chút. Mưa còn tại hạ, Dương song song nói cho ta, Giang Kinh thời tiết, càng là đến cuối mùa hè đầu mùa thu, thường xuyên như vậy âm tình bất định, ban ngày oi bức, buổi tối trời mưa, nói như vậy, ngươi là người địa phương. Dương song song nói, đúng vậy, bát đại tổ tông đều ở đây Giang Kinh, thật sự, ta điều tra gia phổ, đã làm nghiên cứu, 8 đời phía trước theo Hà Nầm di dân đến Giang Kinh tới. Nhà ngươi vận khí tốt, kịp thời thoát đi Hà Nam, miễn cho đến bây giờ bị chửi, Vườm Ươm cách giải phẫu lâu cũng không xa, cho dù ở trong mưa được, 3-5 phút đồng hồ cũng liền đi tới, cảm tạ khóa trước Giang y lãnh đạo đều rất trọng thị xanh hóa. Vườm Ươm giữ lại đến nay, dù sao ta là đặc biệt thích Giang Kinh, phải nói ta như vậy thích quỷ quỷ người, nhất định sẽ thích Giang Kinh. Đạo lý rất đơn giản, Giang Kinh là cái không giống người thường địa phương, Dương song song có chút đắc ý nói. Vườm Ươm ngoại là nhất phiến song sắt cái môn, lộ vẻ một phen đại khóa sát, ta nói, xem tới nơi này cũng đi không được. Ở kỳ án ánh trăng kiên niên đại, Vườm Ươm ngoại chỉ là một chút lan môn, rất có mùi vị, Diệp Hinh năm đó chính là theo Trúc Lan đang lúc chui vào. Đáng tiếc hiện tại đổi thành như vậy lạnh như băng cửa sát. Dương Song Song nụ cười giả tạo một chút, bất quá, không cần lo lắng, ngươi đi theo ta, ta đi theo Dương Song Song, vây quanh vườn ươm vòng vô nửa vòng, lại là một cái song sắt cái môn, đại khái xem như cửa hông. Dương Song Song chỉ vào cửa kia nói, ngươi xem, đều sắp xếp xong xuôi, cẩn thận nhìn, trong đó một căn song sắt cái không biết bị ai kéo cong. Hiện ra một cái khá lớn không gian. Ta cùng Dương Song Song trên cơ bản đều tính yểu điệu thục nữ hình thể. Chui vào hẳn là không có vấn đề. Ta nói, nhất định là có tình bạn muốn mượn này tốt đẹp hoàn cảnh lãng mạn một chút. Mới có lớn như vậy động lực. Đại lực kim cương, kéo ra song sát, dẫn chui vào trước, vừa vào kia song sát môn. Ta liền hơi hơi dùng mình một cái. Nói không nên lời là vì sao? Cũng không phải nhất lan chi cách. Nơi này vĩ độ liền đề cao đến bạch làm eo biển phụ cận. Mà là này vườm ươm lý, tựa hồ tản mạn chứ lạnh hơn không khí. Hoặc là cây cối bụi hoa đang lúc chuyển đến này hơi chút tế tốc thanh âm. Phảng phất có người đang nhìn trộm, có người ở nghe lén hai cái đầu óc đều có điểm hư người xấu nói chuyện phiếm. Chờ Dương Song Song cũng theo vào đến, ta hỏi nàng, ngươi. Ngươi có không có nghe được một trận tất tất lắm điều thanh âm? Dương Song Song mặt, ở dưới bóng đêm xám trắng. Ông ngực nói, ngươi không nên làm ta sợ được không được. Nàng đứng ở đằng kia vẫn không nhúc nhích nghe xong trong chốc lát. Run giọng nói, giống như, hình như là có, ta đang muốn đề nghị nói. Vậy thì thật là tốt, chúng ta trở về đi. Nàng lại cương đả khởi đảm lượng nói. Bất quá. Không có quan hệ, chúng ta không là có hai người thôi. Thanh âm kia, có lẽ, khả năng, chính là mưa đánh ở trên lá cây thanh âm. Hoặc là, có chút nho nhỏ động vật, nàng gắt gao níu lại của ta cánh tay. Dường như muốn đem ta giống cái cọc gỗ giống nhau đinh trên mặt đất. Ta chỉ dễ tìm đề tài nói. Ngươi nói, Giang Kinh thế nào cái không giống người thường pháp? Chẳng lẽ với ngươi ham, quỷ cái gì? Có quan hệ, rất có quan hệ ngươi có biết âm dương ngũ hành phong thủy cách nói đi. Ta gật gật đầu, điểm thật sự cố sức, bởi vì nhất nghe cái gì âm dương ngũ hành, đau cả đầu, Dương Song Song nói, với ngươi so khá đơn giản nói đi. Trên cơ bản tất cả địa phương, theo ngũ hành góc độ xem, đều sẽ không thập toàn thập mỹ. Tỷ như Hà Bắc tuân hóa thanh triều hoàng thất phần mộ tổ tiên Đông Lăng. Ở tiêu chuẩn long mạch thượng, phong thủy hơn mấy hồ không thể soi mói, càng là ở âm dương đầu mối then chốt, nói đơn giản, thập phần hài hòa, nhưng theo ngũ hành thượng khán, thiếu nước cùng thiếu kim, thầy phong thủy khẳng định cùng hoàng đế nói, cho nên hoàng thất cố ý ở Đông Lăng bên trong chủ hoạch một ngụ kim giếng, định kỳ sẽ hướng bên trong ném kim châu tài bảo, thế cho nên ném đắc quá nhiều. Xuất hiện tràn đầy kim vấn đề, nói cách khác, kim thành phần quá nhiều, thất được, ta nghĩ thầm, thần A cứu cứu đứa nhỏ này đi, xem nàng miệng đầy đều ở đây nói hưu nói vượn cái gì nha. Sao lại thế nào đâu, dân quốc thời điểm, Đông Lăng lọt vào quân phiệt tôn Điện Anh tùy ý đánh cướp. Nói cách khác, bị binh đao tai ương, chính là nhiều lắm kim đưa tới. Hiện tại chúng ta quay về đến nói một chút Giang Kinh đi. Cẩn thận phân tích một chút Giang Kinh địa lý hoàn cảnh chỉ biết. Giang Kinh rất không giống người thường. Thật kinh sợ một loại không giống người thường. Giang Kinh, đại khái là toàn Trung Quốc duy nhất địa phương. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đều thiếu. Ta cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi dám khẳng định sao? Ít nhất, ta cảm thấy, kim mộc thủy hỏa thổ lý. Thủy là tuyệt đối không thiếu, Giang Kinh lại có Thanh An Giang, lại có Chiêu Dương Ngô, cho dù so ra kém Giang Nam cùng Hồ Quảng vùng sông nước. Giống như cũng không xê xích gì nhiều, làm sao có thể thiếu nước đâu, có cần sông hồ nước cũng không có nghĩa là ngũ hành không thiếu nước. Thanh An Giang cùng Chiêu Dương Hồ vấn đề, là chúng nó đi đều là Giang Kinh ngoại duyên, chân dẫm trên đất ẩm ướt cỏ dại thượng. Chúng ta đi qua hàng loạt thấp bé cây sồi xanh cùng cây tùng. Ta dám đánh cuộc, vườn ươm lý chỉ có hai chúng ta người. Như vậy ngày mưa, ngay cả người yêu nhóm đều không ra ngoài. Cố tình hai chúng ta như vậy tích cực. Nếu để cho người nhìn thấy, nhất định sẽ miên man bất định. Cũng không biết là ta ở miên man bất định, hay là thật có chuyện lạ. Của ta trông lỗ tai, lại truyền tới kia tất tất lắm điều thanh âm. Ta dừng bước lại, nghiêng tai lắng nghe, thanh âm kia cũng dừng lại. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Ta ở trong lòng hướng mình cam đoan. 3 phút sau nhất định dẹp đường hồi phủ. Ta hỏi, khả ta còn là không nghe được. Giang kinh ngũ hành đều thiếu. Tại sao phải cho ngươi hưng phấn như thế? Kỳ thực không là vấn đề. Chính là một câu bình luận. Này, đây là một loại tương đối có tranh luận lý luận. Có người cho rằng, ngũ hành đều thiếu địa phương, sẽ là một cái thật tự do vô ước thúc địa phương, hoặc là nói, một cái thật hỗn loạn địa phương, sẽ là âm dương giới tương giao địa phương. Trời ạ, cũng chính là sẽ có quỷ địa phương. Ta cảm giác nàng bịa đặt lung tung, giảng bài vất vả như vậy. Ta đây cái làm học sinh, dù sao cũng phải có chút thu hoạch. Xong, toàn bộ, đang, xác thực, dương song song hiển nhiên cũng vì của ta thông suốt cảm thấy vui vẻ. Kỳ thực này không phải của ta phát hiện mới. Giang kinh cổ nhân nhóm chẳng những biết, hơn nữa vận dụng này phát tiện. Nói thí dụ như, chúng ta bây giờ vị trí vườn ươm, sai trước kia là cái gì địa phương tốt. Ta bỗng nhiên dừng bước, ta chợt ngẩn ra, sợ ngây người, xem choáng váng. Một cỗ âm nhẹ nhẹ phong, hôn lên mặt ta, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng gặm chữ của ta ra thịt. Ta ở đột nhiên lạnh tới cực điểm, dương song song hiển nhiên không chú ý của ta biến hóa. Còn đang làm nũng, sai thôi, tùy tiện đoán một cái. Ngươi khẳng định không nghĩ tới. Mộ địa, ta cuối cùng từ si ngốc trạng thái trung thoát khỏi ra một điểm. Bán si ngốc nói. Lúc này là dương song song dọa đến, nàng cũng ngẩn ra, ngươi lặp lại lần nữa. Mộ địa, ta lặp lại, này chẳng lẽ không đúng ngươi muốn đáp án? GT, vâng, là, nhưng là, làm sao ngươi biết? Dương song song đẩy một cái mắt kính, hiển nhiên bởi vì ta này không hề trời phú, không hề quỷ duyên tên nói đúng đáp án. Nàng sợ rớt phá mắt kính, ta tiếp tục ở một trận. Suy nghĩ thế nào nói cho nàng biết của ta phát tiện. Rốt cục, ta chuẩn bị ăn ngay nói thật. Ta nhìn thấy, ta không biết xảy ra chuyện gì. Không biết vì sao, ta bây giờ nhìn đến nơi này. Là một mảnh mộ địa. Rất nhiều mộ phần, mộ bia, phảng phất chính là trong nháy mắt. Vườn ươm lý này cây sồi xanh cùng cây tùng đều không thấy nữa. Trước mặt của ta là từng ngọn phần mộ. Dưới chân ta là tha thớt cỏ tranh. Ta trên đầu là một vòng lạnh như băng ánh trăng, cơ thể của ta, bị kia thủy chung lái đi không được lạnh như băng bao quanh. Nhưng đối trước mắt cảnh tượng kinh ngạc, nhưng lại nhường ta đã quên run run. Hơn nữa, theo dương song song thần sắc kinh ngạc có thể thấy được, trước mặt nàng, vẫn là vườn ươm lý cây nhỏ cùng hoa nhỏ. Hai chúng ta, tựa như đồng thời đồng, thân ở hai thế giới. Hai người lại đứng ngây thật lâu. Dương song song hỏi, ngươi là nói, ngươi bây giờ, đã không ở vườn ươm. Ngươi là nói, ngươi bây giờ, là ở một mảnh mộ địa chung. Ta gật gật đầu, hỏi lại, nhưng là ngươi, hay là đang vườn ươm lý? Ngươi không có thấy gì mộ phần mộ bia? Dương song song cũng gật gật đầu. Ít nhất, chúng ta có thể thấy đối phương. Nơi này, quá khứ là mộ địa. Kỳ thực toàn bộ giang kinh năm đó cơ hồ chính là cái mộ địa chi thành. Dương song song tiếp tục xem lịch sử. Đại khái hơn 100 năm trước, nơi này bắt đầu biến hóa. Rất nhiều mộ địa đều bị rời đi hoặc là dứt khoát trọng lấy trọng trình. Xây xong nhà lầu, xây tô giới, nhưng là, Dương giáo sư ngươi giúp ta giải thích, vì sao ta còn là thấy được mộ, bởi vì mộ địa bị phá hư sau. Thật thể tuy rằng không tồn trên thế giới này, nhưng vẫn tồn tại cho thế giới kia lý. Chính là nếu nói âm dương giới, này đúng lúc là xác nhận, giang kinh thật là cái âm dương giới chỉ. này cũng có thể giải thích, vì sao nhiều như vậy quỷ sự, đều phát sinh ở Giang Kinh. Tại sao phải có Giang Kinh thập đại quỷ cách nói? Tất tất lắm điều thanh âm lại vang lên. Tuy rằng hơi chút, ở trong tai ta lại phóng đại vô số lần. Lấn quá dương song song lời lẽ uyên bác. Cũng chính là vào lúc này. Nó, rồi đột nhiên đánh về phía ta. Ta kinh kêu một tiếng. Bản năng lui về phía sau. Nhưng nó chính là đem kia trường xấu xí mặt lưu lại ở trước mặt của ta. Hai rất nặng mi mắt túi không được đột mắt thẳng vào nhìn ta. Đây là một con rắn, nhưng lại 100% không là một con rắn, bởi vì theo ta có hạn động vật học tri thức, xà chẳng những không có chân, hơn nữa không có tứ chân. Này quái vật đầu cực kỳ giống xà, cùng vườn bách thú thường xuyên có thể nhìn thấy mãng xà đầu không sai biệt lắm đại. Bất đồng là, bên miệng một tả một hữu, lộ ra hai quẻ sắc nhọn răng nanh, như là hai cây chủy thủ. Nó như vậy nhìn chằm chằm ta chừng nửa phút, đột nhiên lại bổ nhào về phía trước, ta đã không né tránh kịp nữa trốn tránh, dứt khoát nhắm mắt lại, nếu như là ác mộng, khiến cho nó lúc này chấm dứt đi, nhưng đây hết thảy thật là ác mộng, hơn nữa không có một chút muốn chấm dứt ý tứ, cái kia cổ quái loài bò sát thân thể bổ nhào ở giữa không trung, như là đụng phải nhất bức tường vô hình. Tuy rằng đem hết toàn lực chỉ điểm ta tiến công, đối với ta tiến hành cắn xé, nhưng không cách nào đột phá kia vô hình chướng ngại, ta không biết là nên cảm thấy may mắn hay là bi ai. Nhưng vẫn không tự chủ được rút lui hai bước, dương song song thanh âm lại vang lên, ngươi đang làm gì, vì sao giống như thật sợ hãi bộ dáng, ta có thể thấy nàng đi về phía ta, dẫm nát trên mộ địa. Con rắn kia, quái vật kia, ta không biết nên giải thích thế nào. Cái gì xà, nơi đó có quái vật. Hiển nhiên, vườn ươm lý may mắn nhất người là Dương Song Song. Nàng nhìn không thấy ta nhìn thấy gì đó. Mộ địa lý, ở đây, cái kia, âm dương giới lý, có con như con rắn quái vật. Muốn cắn ta, nhưng giống như lại cắn không đến. Nó hiện tại, xám xịt đi rồi, xác thực nói. Nó thật nhanh chạy đi, từ con thô ngắn chân, bước nhanh như ngồi vân tái phong, dài nhỏ cái đuôi tựa hồ đã ở trợ giúp nó bôn chạy. Trên mặt đất khẽ vấp, đảo mắt sẽ không ở một mảnh mộ bia sau, người chạy trốn nơi đâu. Lời nói thật nói, ta lúc ấy thật sự không biết đầu óc là thế nào nghĩ. Cư nhiên đuổi theo, lại là một cái đáng giá hối hận quyết định, cách chương.